Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi tắm xong thì tô mì cũng đã nguội, cô bỏ lại vào tủ lạnh, rất có thể đây sẽ là bữa tối mai của cô. Còn anh, cô cũng lười phải quản, coi như trả thù một lần đi. Hôm qua anh trêu tức cô, hôm nay cô chọc tức anh, huề nhau. Nghĩ xong, cô liếc mắt về phía phòng anh một cái, vẫn đóng chặt cửa, sau đó tắt đèn, xoay người về phòng ngủ. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa. Không, không. Nửa đêm, Trương Nhân Tịnh đang ngủ, đột nhiên phát ra tiếng kêu đứt quãng, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa như đang gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Không, không, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Cô đột nhiên kịch liệt dãy giụa, hét thật to, tiếng cứu tôi. Thanh âm vang lên, xuyên qua tường, khiến cho Tiết Hạo Nhiên ở phòng bên cạnh tỉnh giấc. Cô còn vẫn chưa tỉnh, vẫn ngủ say, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Không, không, cầu xin anh. Không, tránh ra, tránh ra. Cha, mẹ, ông nội, con không muốn. Không, không. Tiết Hạo Nhiên bị tiếng thét lớn kia làm cho tỉnh giấc, giỏng tai lên lắng nghe một lúc, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân phá hỏng giấc ngủ ngon của mình. Anh lại lật người nằm xuống giường, vốn định ngủ tiếp. Nào biết, dù cách một bức tường, nhưng đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu hô đứt quãng của cô vẫn không ngừng truyền tới, làm anh không cách nào ngủ tiếp. Cô rốt cục đang mơ cái gì? Khi người nằm mơ đều hét to như vậy sao? Đợi chút, đó là tiếng gì? Cô đang khóc sao? Hú hú. Đáng chết, đúng là tiếng khóc. Anh lập tức lật người xuống, chưa ý thức được mình nên làm gì trước thì người đã ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng cô, vặn tay cầm trên cửa phòng cô. Vặn tay cầm đẩy nhẹ một cái, cửa phòng liền mở ra. Anh có chút kinh ngạc. Cô không khóa cửa, nhưng kinh ngạc này chỉ tồn tại trong giây ngắn ngủi, vì lực chú ý của anh đã bị giọng nói của cô hấp dẫn. Cứu con. Không, cha, mẹ, ông nội, hu hu, không, tránh ra, cầu xin các người tránh ra, cứu con. Không, hu hu. Cô rốt cục đang làm cái gì mơ lộn xộn như vậy? Anh nhíu chặt chân mày đi lên trước, vươn tay lắc lắc người đang mơ ngủ không biết gì, đồng thời khẽ gọi Trương Nhân Tịnh. Trương Nhân Tịnh, tỉnh dậy đi, là ác mộng thôi. Anh vừa lay vừa gọi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng, mở đôi mắt đẫm nước mắt ra, mở mịt nhìn anh. Cô gặp ác mộng, kêu rất to, khiến tôi ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức. Anh giải thích vì sao nửa đêm anh còn ở trong phòng cô. Cô không nói gì, chỉ dương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, chớp cũng không chớp, chỉ nhìn anh. Nước mắt trong suốt đột nhiên lại từ trong hốc mắt của cô chảy xuống, khiến anh quýnh quáng không biết làm sao. Cô còn nhớ mình vừa mơ cái gì không? Anh hỏi cô, cô không nói chuyện, nhưng cô đã tỉnh lại rồi. Đại khái, mình cũng nên trở về phòng thôi. Cô nhìn anh không chớp mắt, chậm rãi mở miệng. Tôi nằm mơ thấy, tôi bị sắc lang khống chế, gần như bị xâm phạm, thì anh đi ngang qua, nhưng lại làm như không thấy. Tôi đã cầu xin anh cứu tôi, nhưng anh lại làm như không nghe thấy, bỏ mặc tôi. Tiết Hạo Nhiên há hốc mồm, cứng lưỡi không nói gì được. Tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Anh nhếch môi nói với cô. Tôi biết. Biết còn nói như vậy, cố ý muốn chọc tôi giận sao? Anh tức giận hỏi cô. Là anh hỏi tôi mới vừa rồi mơ cái gì? Cô vô tội nói. Bởi vì tôi nghe thấy cô gọi cha gọi mẹ, gọi ông nội, bọn họ cũng đi qua, nhưng làm như không thấy cô, cũng bỏ mặc cô sao? Anh lại hỏi. Họ cũng đi qua, không bao giờ quay lại nữa. Cho dù họ ngày ngày cãi nhau hoặc đánh nhau cũng đều được, tôi chỉ muốn bọn họ còn sống là được. Ông nội tôi cũng như vậy, mặc dù ông nói chuyện rất khó nghe, luôn mắng chúng tôi, làm liên lụy đến ông, chỉ cần ông nguyện ý chứa chấp chúng tôi là được. Cũng chỉ có ông quan tâm tới sự sống chết của chúng tôi thôi. Nhưng ông cũng chết rồi, cũng bỏ chúng tôi lại, không bao giờ quay lại nữa. Cô hoảng hốt nói, khiến cho Tiết Hạo Nhiên nghi ngờ. Giờ phút này rốt cục cô đang tỉnh hay mê, hay là nửa tỉnh nửa mê? Nếu muốn anh đoán, vậy thì anh sẽ đoán là nửa tỉnh nửa mê. Bởi vì nếu cô tỉnh, cô sẽ không nói chuyện quá khứ, có chút tư mật này cho anh nghe. Nên vậy, anh muốn nhân cơ hội này đảm rõ lý do cô sợ cảnh sát. Ý niệm một khi đã hình thành, anh liền không cách nào có thể từ bỏ nó. Tại sao cô ghét cảnh sát như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net